uể oải im lặng quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn. Dường như ông Tăng Khải Thụy đã sớm dự liệu, không lúng túng cho lắm, ông khẽ hắng giọng quay trở lại vụ án. Ông nói, Mao Văn Đậu, nguyên quán Ích Dương Hồ Nam, 45 tuổi, cao 1m7, tương đối khỏe mạnh, mắc hội chứng bàn chân dẹt, từng phạm tội cướp tài sản gây chấn thương nghiêm trọng, bị tuyên án 15 năm tù. Nửa năm trước ra tù thì đi đến thành phố V tìm vợ và con trai. Bây giờ ba người bọn họ đang thuê nhà ở xã Tân Thụ 2, vẫn vô công rồi nghề, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm mà hai cậu đã phát họa trước đó. Nói rồi, ông âm thầm liếc nhìn Tần Sâm theo phản xạ, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, nói tiếp. Chúng tôi đã lục soát chỗ ở của ông ta, kiểm tra thấy vết máu trên bộ đồ phơi ngoài sân thượng, đang tiến hành so sánh AND, sau vườn nhà họ còn có khúc gỗ cháy, hẳn là đã đốt sau khi gây án. Ừ. Tần Sâm trả lời như lấy lệ, tôi quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn đang chăm chú quan sát Mao Văn Đậu ở trong phòng thẩm vấn, hàng chân mày dần dần cau chặt lại. Có vấn đề gì sao? Tôi thấy hơi lạ lạ, thế là nhìn về phía nghi phạm lần nữa. Người đàn ông 45 tuổi này trông rất sa sút, đầu cúi gằm, hai vai mệt mỏi sụp xuống, vẻ mặt thờ ơ, mi mắt khép hờ, che đi hơn phần nửa cảm xúc trong đôi mắt. Ánh đèn trần phòng thẩm vấn rọi thẳng vào trong mặt ông ta, khắc họa từng nếp nhăn trên khuôn mặt nửa sáng nửa tối, hờ hững ấy. Như thể chỉ là một bức tượng thạch cao, không hề có sức sống, chỉ có đôi môi chậm chạp khép mở. Sáng nay, vợ tôi trở về từ nhà mẹ đẻ, nói là bị mất trộm sợi dây chuyền ở trên tàu hỏa. Ông ta đang trần thuật lại nguyên nhân gây án. Tôi không muốn bà ấy đau lòng, nên liền đi trộm sợi dây chuyền khác cho bà ấy, vốn định vào nhà người ta để trộm, nhưng mà lúc đi ngang qua công viên, trùng hợp lại thấy bà cụ kia mang dây chuyền vàng, cho nên... Mao Văn Đậu đang nói, bỗng nhiên hò sặc sụa, cả người co rúm lại, gương mặt đỏ bừng. Cảnh sát Tiêu dừng mắt nhìn ông ta, rồi ra hiệu cho một cảnh sát đứng ở phía sau mang cốc nước đến. Mao Văn Đậu run run nhận lấy, có lẽ là do bị còng tay nên không thể cầm chắc, uống một hớp đã đổ ra ngoài đến hơn nửa cốc. Vẻ mặt ông ta vẫn đang chết lặng, hơi hé môi thở, thoi thóp như là cá mắc cạn. Cứ như là động tác uống nước này đã tiêu hao phần lớn thể lực của ông ta vậy. Chỉ uống có hai hớp nước, lại bị sặc, lại ho khan dữ dội hơn cả lúc ban đầu. May mà quá trình kéo dài không lâu, chờ cho ông ta từ từ ngừng ho, cảnh sát Tiêu Minh mới hỏi tiếp. Vợ ông biết chuyện này hay không? Lắc đầu, Mao Văn Đậu khàn khàn trả lời. Bà ấy đi làm, không biết chuyện này. Nhát thấy Tần Sâm thình lình quay người rời đi, tôi sửng sốt, ngoái đầu lại đã thấy anh lạnh mặt, bước nhanh đến cửa phòng thẩm vấn, trực tiếp xoay tay nắm cửa. Tần Sâm! Ông Tăng Khải Thụy bất giác cất cao âm lượng, giọng điệu mang theo sự tức giận rõ rệt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy nổi cáu như vậy, dù Tần Sâm cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng, cứ thế song thẳng vào trong. Hoàn toàn không ngờ là có người bất thình lình bước vào. Bốn người ở trong phòng thẩm vấn đều kinh hãi, còn Tần Sâm thì dừng bước ở bên cạnh bàn thẩm vấn. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt của Mao Văn Đậu, xa xăm nét mặt, cất giọng ra lệnh cho ông ta. Đứng lên, ngồi xuống 10 cái. Hai viên cảnh sát đứng ở sau lưng Mao Văn Đậu ngơ ngác nhìn nhau, đôi mắt ông ta cũng ánh lên nỗi kinh ngạc, nhưng cơ mặt vẫn cứng đờ, chỉ có thể di chuyển ánh mắt cầu cứu nhìn sang cảnh sát Tiêu. Tôi cũng nhìn về phía Tiêu Minh, thế anh ta vẫn đang điềm nhiên, chỉ im lìm nhìn gáy của Tần Sâm rồi dời mắt nhìn qua cửa kính ở bên này. Người trong phòng thẩm vấn không thể thấy người ở bên kia tấm kính, ánh mắt anh ta thoáng lướt qua, nhưng tôi có trực giác rằng anh ta đang tìm tôi. Tần Sâm nhíu mày, dường như đã trở nên hơi mất kiên nhẫn, anh lặp lại. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Trong lúc bầu không khí đang trở nên lúng túng, Mao Văn Đậu ngơ ngác nhìn anh, chậm chạp không dám đứng dậy. Làm theo lời anh ta đi. Bây giờ, cảnh sát Tiêu mới bình tĩnh cất tiếng. Vì thế, Mao Văn Đậu quay lại nhìn anh ta, giây lát sau ông ta gật đầu, chật vật đứng dậy rồi cất bước đi đến khoảng trống ở bên cạnh. hai tay để trước ngực, từ từ ngồi xuống rồi đứng lên. Chỉ tới lần thứ hai, trán ông ta đã rỉ mồ hôi, động tác đứng dậy còn chưa được một phần ba, đôi chân đã mềm nhũn, cả người nghiêng đi, ngã phịch xuống đất, rên rỉ lên một tiếng đau đớn. Hai viên cảnh sát thấy thế thì vội vàng lao đến dìu ông ta. Tần Sâm không nhìn thêm nữa, lập tức đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng sầm cửa lại. Ông Tăng Khải Thụy thấy anh đi ra ngoài, liền bước đến muốn hỏi rõ tình hình. Tại sao lại đột ngộ? Kẻ phạm tội không phải là Mao Văn Đậu. Tần Sâm ngắt lời ông, dừng bước ở trước mặt tôi. Ánh mắt của anh lướt qua bờ vai tôi, nhìn thẳng vào Tăng Khải Thụy. Không để tâm đến lời mình vừa nói ra đã khiến người khác kinh hãi bao nhiêu, lại tiếp tục cất giọng phân tích. Mí mắt cụp, vẻ mặt đờ đẫn, nói đớt, nặng giọng mũi, bả vai vô lực, ngồi xuống khó khăn, uống nước thì ho khan. Những biểu hiện này đều chứng tỏ ông ta mắc chứng nhược cơ, không thể là người có sức lực đánh nạn nhân tới trọng thương, thậm chí là đến mức tử vong, sau đó lại còn rời khỏi hiện trường trong khoảng thời gian ngắn được. Chú thích, bệnh nhược cơ là một bệnh lý thần kinh liên quan đến cơ, đặc trưng bởi tình trạng yếu và mỏi cơ. Thông thường, cơ co được hay vận động được là nhờ xung động thần kinh được truyền qua nơi trao đổi thông tin giữa đầu mút sợi thần kinh và màng tế bào, gọi là synapse, thông qua chất acetylcholin. Khi mắc bệnh nhược cơ, cơ thể tự sản sinh ra một loại kháng thể phá hủy các thụ thể tiếp nhận acetylcholin, làm cho acetylcholin không vận chuyển được đến đầu sau của synapse, gây ảnh hưởng tới cơ vận, cơ chi phối sự vận động của chủ thể cơ thể. Cho nên vừa rồi, anh nhíu mày là vì chú ý đến những chi tiết này ư? Tôi quay đầu lại, muốn quan sát vẻ mặt của Tần Sâm, kết quả lại lơ đãng nhìn thấy cảnh sát Tiêu Minh đang dặn dò hai viên cảnh sát còn lại, hỏi đôi câu, rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Ý của cậu là chúng ta bắt nhầm người rồi à? Ông Tăng Khải Thụy nhướng mày thật cao, lộ rõ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chính bản thân ông ta cũng nhận tội rồi mà. Ông ta lại còn phù hợp với những đặc điểm hai cậu đã suy đoán trước đó nữa. Phát họa đặc thù không sai, nhưng quả thật là đã bắt lầm người rồi. Có lẽ vì nghe được chút bất mãn từ giọng nói của Tăng Khải Thụy nên Tăng Sâm câu mày phiền não. Lúc cất lời, tốc độ và ngữ điệu của anh cũng trở nên hùng hổ ác người. Ông không thấy là ngay cả bưng cốc nước mà ông ta cũng không làm được hay sao? Tôi bị kẹt ở giữa nghe hai người họ giằng co, không có lòng dạ ủng hộ bất kỳ bên nào. Mao Văn Đậu đang nói dối. Lúc này, cảnh sát Tiêu đẩy cửa đi ra, điềm nhiên cất giọng bước về phía chúng tôi. Ông ta khai chi tiết mỗi vụ án rất rõ ràng. Nhưng dù hỏi bao nhiêu lần, cách nói của ông ta vẫn giống y hệt như lần đầu tiên, không sai sót dù chỉ một chữ. Hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị, ngoại trừ lần sáng nay. Vẻ mặt của Tiêu Minh điềm tĩnh, giọng nói cũng nhàn nhạt không hề gợn sóng, vừa đi về phía chúng tôi, vừa trần thuật lại điểm khả nghi mình đã phát hiện ra trong quá trình thẩm vấn một cách khách quan. Ban đầu, ông ta khai là định đi trộm. Tôi hỏi nếu vụ cướp là ý định nảy sinh nhất thời, tại sao lại mang theo công cụ gây án? Vậy là ông ta bắt đầu phản cung, lời khai trước và sau mâu thuẫn, sơ hở trạm bề. Tiêu Minh dừng lại cách Tần Sâm hai bước, đứng ngay ở giữa hai người họ và giữ đúng khoảng cách xã giao với tôi trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được. Rất có khả năng chúng ta đã bắt nhầm người rồi. Tiêu Minh lên tiếng khẳng định. Từ đầu đến cuối, Tần Sâm chỉ nhìn thẳng vào mắt Tăng Khải Thụy, im lìm hồi lâu. Đến lúc cảnh sát Tiêu nói xong, anh mới cất lời bổ sung. Người ông ta đang bảo vệ mới là người gây án thật sự. Tôi hết nhìn người này đến người kia, vẫn không có ý định lên tiếng. Hy vọng chỉ là ảo giác của tôi. Tuy Tần Sâm và cảnh sát Tiêu không hề giao mắt lần nào, nhưng lại vô thức tạo ra một kiểu ăn ý kỳ diệu. Tình thế biến thành hai chọi một, Tăng Khải Thụy nhún vai, bất đắc dĩ nhìn hai hậu bối nói. Xem ra ý kiến của hai cậu lại một lần nữa đạt được sự đồng thuận rồi nhỉ? Tôi cảm thấy khá mệt, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, liền kéo kéo tay áo của Tần Sâm nói. Em đi mua chai nước. Lại thuận miệng hỏi anh.

Người đàn ông dìu người phụ nữ, cả hai đều ăn vận phong phanh, tựa sát vào nhau trong cơn gió vi vu. Bóng lưng của cậu ta khá quen mắt. Tôi căng óc ra nghĩ, nhưng không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Đến khi cậu ta tìm thấy một viên cảnh sát hỏi thăm, vô tình nhìn thấy góc mặt của cậu ta, tôi mới đột ngột nhớ ra. Mao Văn Đầu, bóng lưng của cậu ta rất giống Mao Văn Đầu, gương mặt cũng hao hao, chỉ khác là trẻ hơn rất nhiều, trong khoảng chừng 24-25 tuổi, cách Mao Văn Đầu cả một thế hệ. Người phụ nữ cậu ta đang dìu đỡ lớn tuổi hơn, khoảng chừng 40, vẻ mặt bần thần, dáng đi run rẩy lẫy bẫy, như thể vừa chịu đựng một cú sốc nghiêm trọng. Tôi còn nhớ đến câu chuyện ông Tăng Khải Thụy từng nhắc đến, Mao Văn Đầu sống cùng vợ và con trai. Xem ra quá nữa, họ là vợ và con của ông ta rồi. Đang quan sát hai mẹ con bọn họ, tôi bỗng nhiên nghe thấy Tần Sâm ở bên cạnh cất lời. Hội chứng bàn chân dẹt cũng có thể di truyền. Gì cơ? Tôi nhất thời không kịp hiểu ra chuyện gì, bèn ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Tần Sâm im lặng không đáp, khẽ nhíu mày bước nhanh về phía phòng thẩm vấn. Tôi theo sát phía sau anh, cẩn thận lưu ý đến sự thay đổi trong tâm trạng anh. Kể từ khi Đào Diệp Na xuất hiện, cảm xúc của Tần Sâm phần nào đã trở nên bất ổn. Tôi cảm thấy mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần tâm thái của anh bắt đầu chuyển biến xấu, sẽ dẫn anh về nhà ngay. Dù sao hiện tại đã có phóng viên biết được sự hiện hữu của anh. Nếu anh phát bệnh ở chốn đông người, e là cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ không còn yên bình được nữa. Đến khi Tăng Khải Thụy và cảnh sát Tiêu đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, Tần Sâm còn chưa đi đến nơi, đã cất cao giọng ở đằng xa. Tôi vừa thấy vợ và con của Mao Văn Đầu ở đại sảnh. Cuối cùng, anh dừng bước đứng trước giữa hai người bọn họ, không buồn ngó ngàng đến cảnh sát Tiêu, ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào ông Tăng Khải Thụy. Anh hỏi. Con trai của ông ta tên gì? Mao Nhất Thụy. Tôi đi đến phía sau Tần Sâm, đúng lúc nghe câu trả lời của ông ấy. Là chúng tôi mời bọn họ đến. Sáng nay lúc lục soát nhà, hắn không có mặt ở đó à? Tần Sâm dùng một câu hỏi khác để ngắt lời ông, tốc độ nói của anh cực nhanh, nhưng nhấn chữ vô cùng rõ ràng. Bây giờ tôi mới liên hệ được lời nhận xét về bệnh di truyền kia của anh với vụ án của Mao Văn Đầu, lại quay đầu nhìn về phía nghi phạm đang cúi đầu im lặng trong phòng thẩm vấn bên kia tấm kính. Nếu như cha gánh tội thay cho con trai, thì mọi vấn đề đều có thể trở nên sáng tỏ. Hiển nhiên, tôi cũng nghĩ ra khả năng này. Có mặt, nhưng chỉ nói được hai câu rồi bỏ đi, bảo là đi tìm mẹ hắn là Đổng Mai. Tăng Khải Thụy thuận miệng đáp xong, ngay sau đó dường như cũng chợt nghĩ ra điều gì, liền lên tiếng xác nhận lại với Tần Sâm. Cậu cho rằng kẻ gây án là Mao Nhất Thụy sao? Vừa rồi chúng tôi còn thảo luận người đáng nghi nhất là hắn. Ông ta cúi đầu rút ra một xấp hồ sơ trong túi văn kiện rồi thong thả đưa qua cho Tần Sâm. Hơn nữa khi nãy kiểm tra vân tay ở trên tàn vật, ngoại trừ vân tay của Mao Văn Đậu còn có của hai người khác nữa. Trước mắt chúng tôi suy đoán một trong số đó là của Lý Phi Anh, cái còn lại là của Mao Nhất Thụy. Ánh mắt cảnh sát Tiêu lướt qua phần tài liệu kia rồi dời sang sườn mặt của Tần Sâm, bình tĩnh bổ sung thêm. Trùng hợp là Mao Nhất Thụy nói sáng nay hắn không hề gặp Mao Văn Đậu, hoàn toàn không biết gì về chuyện bố mình đi cướp, vì thế chỉ cần so dấu vân tay là có thể vạch trần lời nói dối của hắn. Ông Tăng Khải Thụy gật đầu tán thành, nhún vai nói. Bây giờ chỉ sợ hai cha con bọn họ phản cùng mà thôi. Tôi liếc nhìn nội dung tài liệu nhưng chưa kịp đọc thì Tần Sâm đã trả lại cho Tăng Khải Thụy. Anh nói. Bệnh của Mao Văn Đậu rất nặng, chắc là hắn không muốn lãng phí tiền bạc chữa trị, dù sao cũng phải chết, không bằng gánh tội thay cho con trai, khăng khăng nói mình là tội phạm. Tôi vốn chỉ định xem hình thức báo cáo giám định thôi, nhưng thấy anh cảnh giác như vậy, liền không dằn được ngước mắt nhìn anh thăm dò, song Tần Sâm lại xem tôi như là không khí. Ông Tăng Khải Thụy vừa cau mày vừa suy tư, nhận lại tài liệu, vô thức lẩm bẩm. Nếu còn có chứng cứ khác thì... Đâu phải là không có. Tần Sâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh tập trung nhìn vào điểm nào đó ở phía trước, hé môi thốt ra năm chữ, giọng điệu bâng quơ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang mơ màng, lại khiến cho ông Tăng Khải Thụy và cảnh sát Tiêu gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cảm thấy ánh mắt khó đoán của cảnh sát Tiêu liếc sang phía mình, tôi cúi đầu tránh né, nhìn chăm chăm xuống mũi chân, nhàn nhã nghe Tần Sâm chậm rãi nói. Hắn ta kéo áo khoác kín mít, nhưng một phần áo sơ mi vẫn lộ ra từ dưới gấu áo. Tần Sâm rút bàn tay đang bỏ trong túi ra, không buồn quan tâm đến ánh mắt của người khác, mà nắm lấy tay tôi, cho vào trong túi áo của mình, nắm chặt lại, không tỏ rõ cảm xúc, lại tiếp tục nói. Tôi chú ý thấy vạt áo sơ mi của hắn có một mảng bị ướt, hẳn là mới giặt, nhưng lại không muốn bị người ta phát hiện ra, nên mới cố tình giấu kín. May mà cảnh sát Tiêu không hề chú ý đến hành động nhỏ của anh, chỉ nhíu mày hỏi. Vết máu sao? Tần Sâm hờ hững ừ một tiếng coi như là đáp lại anh ta, vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó ở phía trước. Biểu cảm của anh lạnh nhạt đến mức như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Vụ cướp sáng nay là bất chợt nảy ra lòng tham, hành động vội vàng. Về đến nhà, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là phi tang công cụ gây án. E rằng lúc phát hiện ra trên người có vết máu, cảnh sát đã đến nhà để lục soát rồi. Thoáng ngừng lại một lúc, anh đảo mắt như là đang tính toán điều gì đó rồi lại nói. Cho nên, hắn viện cớ đi tìm mẹ là để xử lý chiếc áo ở trên đường. Chắc là hắn không mang theo tiền nên chỉ có thể giặt rửa qua loa nơi dính máu mà thôi. Hiếm khi anh nói chậm rãi như vậy, tôi cũng không đoán được rốt cuộc là anh đang suy nghĩ điều gì nữa. Bàn tay bị anh nắm chặt trong túi đã ngấm đầy hơi ấm, nhưng không hề thấy anh có ý định buông ra. Tôi chỉ có thể khẽ nắn bàn tay anh, ra hiệu cho anh buông ra. Không ngờ, anh lại thình lình ngước mắt lên, ánh mắt khôi phục lại vẻ sắc bén, quay đầu hất cằm nhìn ông Tăng Khải Thụy. Anh không chỉ không buông lỏng tay tôi, lại còn bất ngờ siết chặt lấy nó, tăng nhanh tốc độ nói. Như thể bỗng dưng rút ra kết luận từ việc gì đó. Muốn dụ hắn khai ra cũng rất đơn giản. Trước tiên dọa rằng, hắn dù đã rửa sạch vết máu trên áo, thì dấu vết vẫn còn để lại ở trong áo khoác. Nếu lúc này hắn phản cung, nói đây là áo màu vàng đầu đưa mình hồi sáng, các người có thể nói sự thật cho hắn rằng, vết máu trên áo dù đã bị rửa sạch, vẫn có thể kiểm tra được bằng biện pháp nghiệp vụ. Hơn nữa, không chỉ có thể tra ra vết máu, còn có thể lấy mẫu để so sánh ADN. Nói xong, anh nhếch môi nở nụ cười, chẳng hề có thành ý. Tin rằng lúc ấy, vẻ mặt của hắn nhất định là rất đặc sắc. Như vậy... Yên lặng trong giây lát, ông Tăng Khải Thụy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tần Sâm và cảnh sát Tiêu Minh như là đang tính toán thu xếp nhiệm vụ kế tiếp. Đáng tiếc, Tần Sâm lại ngắt lời ông ta lần nữa. Anh nói, tôi và vợ tôi còn có việc, xin phép đi trước, tạm biệt. Nói xong liền lôi tôi đi ngay. Ông Tăng Khải Thị hoảng hốt nói, cậu không ở lại cùng thẩm vấn sao? Lúc này, Tần Sâm đã kéo tôi đi được một quãng, nghe vậy mới chợt dừng lại, nghiêng người đáp lời như là lẽ đương nhiên. Tôi cho rằng đây là công việc của cảnh sát. Nói rồi anh lạnh lùng lườm cảnh sát Tiêu. Sếp Tiêu hẳn là rất cần công trạng này. Còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Minh thì tôi đã bị Tần Sâm lôi đi, rảo bước tiến thẳng về phía trước cục công an. May mà tôi chẳng có gì lưu luyến với nơi này, cho nên lên xe rồi cũng không cảm thấy tức giận, chỉ xoa xoa cánh tay đau lăm răm vì bị Tần Sâm siết chặt. Vừa thắt dây an toàn, tôi vừa hỏi anh. Tối nay anh muốn ăn gì? Anh không trả lời. Tôi quay đầu nhìn, mới phát hiện ra anh đang co ro trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình, hai tay bỏ vào trong túi như thường lệ, đôi mắt khép lại nghỉ ngơi. Tôi cởi dây an toàn ra, với tay lấy chiếc chăn bông ở ghế sau, đắp cho anh rồi bật điều hòa để tránh anh bị cảm. Sau khi về đến nhà, anh lại tự nhốt mình ở trong thư phòng, thay quần áo ra, quấn chăn bông ngủ trưa trên sofa. Tôi tưởng trạng thái tinh thần của anh lại bắt đầu xuống dốc nên không quấy rầy, từ từ làm việc nhà, đến khi nấu xong bữa tối mới gọi anh dậy. Kết quả lại thấy anh đang ngồi thu lu trên ghế sofa xem thời sự trước tivi phòng khách từ lúc nào. Thế là chúng tôi cùng nhau ngồi trên bàn dùng bữa tối an lành. Vì hai bữa ăn hôm nay anh đều tỉnh táo, tôi rót cho anh cốc nước dừa xem như là phần thưởng. Thế nhưng anh chỉ ngước mắt nhìn thoáng tôi, không buồn để ý. Bữa tối khá đơn giản, tôi chỉ làm hai miếng bò bít tết, cộng thêm hai phần mì ý. Lúc tôi đang chăm chú các thịt bò trong đĩa, bỗng nhiên anh lên tiếng. Em không định đặt câu hỏi, nhưng lúc đầu óc anh còn tỉnh táo sao? Câu hỏi của anh quá đột ngột, tôi hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn rũ mi, thông dong các miếng bít tết của mình. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh mới cất giọng bình thản bổ sung. Em nói em muốn có con. Xem ra tối giao thừa, tôi thật sự là đã nói ra câu đó rồi. Ừ. Tôi cúi đầu tiếp tục cắt thịt bò. Em cũng đã 35 rồi, nếu để muộn thêm nữa sẽ ảnh hưởng không tốt cho con. Cho dù sau này, đứa bé có thể trở nên giống anh sao? Tần Sâm hỏi một cách quá bình tĩnh, nhưng vẫn khiến tôi thấp thỏm nhìn anh chằm chằm. Không phải trước kia chúng ta đã từng thảo luận vấn đề này rồi sao? Tôi thận trọng hỏi lại. Khi đó anh còn chưa điên. Lười nhấc mi mắt, anh đẩy đĩa thịt bò đã cắt xong đến trước mặt tôi, lại kéo đĩa của tôi đến trước mặt mình, thành thạo cắt ra từng miếng nhỏ. Tôi nhớ trước đây, anh cũng từng làm như vậy. Tuy bản thân anh là một thiên tài, nhưng anh lại không hề yêu cầu quá hà khắc, quá đáng với tôi trong vài vấn đề nhỏ nhặt. Ngược lại, lúc tôi không làm tốt, anh còn tiện tay giúp đỡ, như thể là anh chưa từng cảm thấy những điều này là quan trọng vậy. Nhưng mặt khác, yêu cầu của anh đối với sinh viên lại vô cùng khắt khe. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì trước đây anh đã quá cưng chiều tôi rồi. Anh rất tốt. Cầm lấy dĩa, xiên một miếng thịt bò, tôi dịu dàng lên tiếng trấn an. Em yêu anh, cũng sẽ yêu con của chúng ta. Anh khựng lại trong chốc lát mới tiếp tục hành động dang dở. Hàng mi dày của anh đã che đi cảm xúc ẩn chứa nơi đáy mắt. Từ góc độ của tôi, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Tôi đưa miếng thịt bò lên trên miệng, chờ anh trả lời. Đó là trước kia. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp lên tiếng. Chỉ có trước kia, em mới biết tình cảm là thế nào. Đèn trần soi xuống bàn ăn, hắt ánh sáng dịu dịu vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Tôi mới lầu chụp đèn được mấy hôm, nên ánh sáng rất tinh khiết. Nhưng giờ khắc này, dưới ánh đèn ngời sáng kia, mọi thứ bỗng chốc trở nên không chân thật. Tôi không tiếp lời, cảm thấy miếng bít tết ở trong miệng trở nên vô vị, liền đẩy sang một bên, kéo đĩa mì ý đến. Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của Tần Sâm vẫn rất tốt. Sinh viên cũ gọi điện đến chúc Tết, anh cũng vui vẻ trò chuyện với họ thêm vài câu. Vẫn là kiểu nói năng nghiêm túc, nhưng pha chút dí dỏm. Thỉnh thoảng đi ngang qua thư phòng, nghe thấy giọng nói của anh, tôi mơ hồ có ảo giác như anh chưa từng mắc bệnh. Nhưng tôi không nhắc lại chuyện con cái nữa, cũng đoán được phần nào thái độ của anh, đương nhiên sẽ không tự chuốc thêm phiền muộn vào người. Sáng ngày mùng 7, tôi đi chợ một mình, vừa mới rời nhà được một đoạn, đã nghe thấy có người gọi với từ sau lưng. Cô ơi, cô ơi! Đến khi tôi dừng bước quay người lại, liền thấy một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình đang chạy đến. Bước chân cô ta vội vã, chắc là chạy qua con đường tắt ở phía tây khu biệt thự. Lúc dừng lại trước mặt tôi, còn thở hồng hộc, không quên chỉ tay về phía dãy biệt thự đằng xa, hỏi. Cô à, chào cô, xin hỏi cô là chủ nhân của căn biệt thự trong này hay sao? Tôi không trả lời, chỉ hỏi lại cô ta. Xin hỏi có việc gì hay không? Cô ta giơ tay sửa sang lại tóc tai, trình ra thẻ nhân viên vẫn đang đeo ở trên cổ cho tôi xem, mỉm cười hòa nhã nói. À, là như vậy, đài truyền hình chúng tôi đang quay phóng sự Ác quỷ đập đầu Mao Nhất Thụy. Xin hỏi cô đã biết việc tòa án tối cao phán quyết Mao Nhất Thụy tội tử hình hay chưa? Mỉm cười đáp lại cô ta, tôi thành thật trả lời. Xin lỗi, tôi không chú ý cho lắm. Không chú ý cho lắm sao? Cô phóng viên kia nhướng mày, không hề che giấu đi vẻ hoài nghi và khó tin trong mắt mình. Nhưng ngày mùng 6, tôi từng gặp cô ở khu A bệnh viện, khi đó cô đi với một người đàn ông nữa, nói là nhân viên của cục công an mà. Cô ta nhìn xoáy vào tôi, không muốn bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Người kia là chồng cô có phải hay không? Chúng tôi nghe nói để phá được vụ án này không thể bỏ qua công lao của một vị thám tử tư trong tổ chuyên án. Người đó có phải là chồng của cô hay không? Có lẽ là cô lầm rồi. Tôi tươi cười với cô ta, bằng quờ chỉ tay lên trên túi. Bằng quờ chỉnh dây túi ở trên vai, nói. Sức khỏe của chồng tôi không được tốt lắm, suốt ngày chỉ ở trong nhà, từ Tết đến giờ vẫn như vậy. Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài, để đi chợ mà thôi. Anh ấy là nhà văn tự do, không phải là thám tử tư. Thấy cô ta há miệng định nói thêm, tôi giơ cổ tay lên xem đồng hồ, để lại một câu. Xin lỗi, tôi còn có việc gấp. Nói rồi tôi lập tức bỏ đi ngay. Vào lúc này, tôi mới có thể cảm nhận được thái độ kiêu căng bất lịch sự của Tần Sâm quả thật rất có tác dụng trong một số trường hợp. May mà cô phóng viên này không bám dài như là Đào Diệp Na. Sau đoạn nhạc đệm ấy, suốt cả quãng đường tôi không gặp phải chuyện gì bất ngờ nữa. Ít nhất là cho đến trước khi tôi ôm nồi rau, nào cá, chuẩn bị đi về nhà. Vừa đi ra khỏi chợ, từ xa tôi đã trông thấy cảnh sát Tiêu Minh đang đứng ở bên cạnh một chiếc Volvo màu đen, tay trái kẹp một điếu thuốc lập lòe ánh lửa. Hẳn là anh ta đã nhìn thấy tôi từ lâu, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Đến lúc tôi phát hiện ra, anh ta mới gật đầu, dụi tắt điếu thuốc ở trong tay, như là muốn nói cho tôi biết anh ta đang chờ tôi xuất hiện. Chương 10. Tiêu Minh có ý định muốn đưa tôi về. Nghĩ đến việc trên đường về sẽ gặp phải phóng viên, tôi liền nói một tiếng cảm ơn đơn giản rồi theo lên xe. Trong xe bật điều hòa, hai bên cửa sổ ở hàng ghế sau hé mở để trung hòa nhiệt độ. Trong xe và bên ngoài, tôi vừa cài dây an toàn vừa nghe Tiêu Minh thông thả cất lời. Tôi ở thành phố X, được cục trưởng hồ cất nhắc nhiều lần, cũng được nghe nói đến một vài chiến tích của anh Tần. Trùng hợp thật. Tôi thuận miệng đáp lại. Đúng là vô cùng trùng hợp. Trước đây, cục trưởng Hồ Thái Phong rất thân với Tần Sâm, trên phương diện công tác cũng xem như là cộng sự nhiều năm. Theo như tôi được biết, kể từ khi chúng tôi chuyển đến thành phố V, trừ những sinh viên trước kia anh khá coi trọng ra, thì anh rất ít khi liên lạc với bạn bè hay là đồng nghiệp nào, trong đó bao gồm cả cục trưởng Hồ. Nghe nói gia đình anh Tần có bệnh sử tâm thần phân liệt. Không để ý đến câu trả lời có lệ của tôi, cảnh sát Tiêu đánh xe tránh khỏi dòng người đi bộ, rẽ vào một con đường cái rộng rãi hơn, giọng điệu của anh ta vẫn lạnh nhạt như bình thường. Anh ta hỏi, từ lúc bắt đầu, cô Ngụy có biết việc này hay không? Tôi không nhịn được, liếc mắt nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, nhếch môi cười đáp. Trước khi chúng tôi kết hôn, anh ấy đã nói rõ cho tôi biết. Nhận được câu trả lời của tôi, vẻ mặt Tiêu Minh vẫn thản nhiên, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên vô lăng. Ánh mắt anh ta bình tĩnh như thể mọi sự chú ý của anh ta đều đang đổ dồn vào con đường phía trước. Tỷ lệ phát bệnh tâm thần phân liệt cao nhất là vào độ tuổi từ 16 cho đến 35. Vừa đúng anh Tần bắt đầu không tỉnh táo vào lúc 34 tuổi. Đang trong giờ cao điểm, con đường có hơi uồn tắc, quỷ tay Tiêu Minh di chuyển, gạt cần số giảm tốc độ xe. Anh ta tiếp tục nhàn nhã nói. Cô quyết định kết hôn với anh ấy trong hoàn cảnh hiểu rõ mọi việc, sau này lại còn chăm sóc anh ấy suốt 3 năm trời mà không một lời oán thán. Phải nói rằng cô rất khiến cho người khác ngã mũ kính trọng. Tiếc là tôi không hề nhìn thấy vẻ kính trọng thực sự trên gương mặt anh ta, vì vậy tôi chỉ cười lịch sự, không góp lời. Khác hẳn với vẻ gai góc khó gần của Tần Sâm, tuy Tiêu Minh rất hiếm khi bày tỏ tâm trạng của mình, nhưng lại có vẻ phóng khoáng trao đổi với người khác hơn. Hơn nữa, điều khiến cho người ta ngưỡng mộ chính là dường như anh ta có một kiểu khí chất bẩm sinh. Dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ cũng sẽ khiến đa số mọi người không dám nảy sinh ý định nói dối hoặc là lảng tránh. Ít nhiều, đây cũng là một lợi thế cho nghề nghiệp của anh ta. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ta phải biết chừng mực, không tự tìm đường chết. Thấy tôi rơi vào trầm mặc hồi lâu, Tiêu Minh nhìn kính chiếu hậu rồi lại chủ động lên tiếng. Hôm ấy sau khi vợ chồng cô rời đi, tôi và sếp Tăng đã dựa theo ý kiến của anh Tần tìm được chứng cứ mới. Cuối cùng Mao Nhất Thụy đã khai ra toàn bộ chi tiết. Điều khiến cho chúng tôi khá kinh ngạc là hắn ta không hề có một biểu hiện hối hận nào, thậm chí hắn còn không buồn cảm kích khi được cha mình gánh tội thay. Dòng xe bị tắc nghẽn ở giữa cầu, Tiêu Minh không sang số mà lại kéo phanh tay, tiếp tục nói. Nguyên văn câu nói của Mạo Nhất Thụy là, dù sao ông ta cũng sắp chết, muốn chết thay tôi cũng là chuyện bình thường. Hắn cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, thái độ dửng dưng như không. Xem ra hắn ta rất hiểu ý của cha mình. Tôi băng quơ đáp lại anh ta một câu, nhìn hàng xe trước kính chắn gió, đầu óc bắt đầu vẫn vơ nghĩ tới lúc tôi về nhà, có khi nào Tần Sâm sẽ nổi giận vì tôi đi ra ngoài quá lâu hay không? Sáng nay lúc thức dậy, anh chẳng chịu nói lấy một câu, cứ phùng phiều ăn sáng, hiển nhiên là tâm trạng không được tốt cho lắm. Đang mơ mơ màng màng thì giọng nói của cảnh sát Tiêu lơ đãng chui vào trong tai tôi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ cảm thấy hắn ta lạnh lùng vô tình. Vậy sao? Tôi vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, chỉ khẽ nhếch khóe môi coi như là đang mỉm cười, nói. Có lẽ là vì tôi không được tận mắt chứng kiến. Tầng mây đen dày đặc đã che khuất ánh mặt trời, ánh dương không thể lách mình, len qua lớp ngăn cách soi xuống thế gian, chỉ có những vệt sáng mờ mờ nhuộm những khoảng không ẩn hiện giữa hàng mây thành một màu xanh trắng, coi như là trả lại cho nhân loại ánh sáng của buổi sớm mai. Tôi vừa nghĩ có lẽ chút nữa trời sẽ mưa, thì cơn mưa bụi đã in từng giọt lăn tăn lên trên tấm kính chắn gió. Trong xe vang lên tiếng lách cách khẽ khàng của kim loại. Ngoảnh đầu lại, tôi mới phát hiện ra cảnh sát Tiêu đã móc chiếc bật lửa châm thuốc từ lúc nào. Anh ta hạ một bên cửa sổ xe xuống, chậm chậm nhả ra một vòng khói, tay trái kẹp điếu thuốc gác hờ lên trên cửa sổ. Lúc Mao Văn Đầu ở tù vì tội cướp tài sản gây chết người, Mao Nhất Thụy chỉ mới 9 tuổi. Tiêu Minh tiếp tục câu chuyện. Chưa đến 3 năm sau, Mao Nhất Thụy lỡ tay giết chết một đứa bé 2 tuổi nhà hàng xóm. Nhà họ Mao và nhà họ Đổng vì chuyện này mà phải bồi thường đến tán gia bại sản. Bởi thế Đổng Mai mới dẫn theo Mao Nhất Thụy đến thành phố về làm lụng. Không ngờ đến năm 15 tuổi, Mao Nhất Thụy lại vì cướp tài sản gây trọng thương mà bị đưa vào trường cải tạo thiếu niên. Đây là lý do vì sao năm nay hắn đã 24 tuổi mà vẫn còn đang học đại học. Tôi lại nhìn kính chắn gió, không hề bất ngờ khi thấy những giọt mưa bụi đã cắt thành từng vệt chằng chịt ở trên đó. Từ bé đã bắt đầu phạm tội, thảo nào lòng dạ lại độc ác như vậy. Hắn ta là kiểu rối loạn nhân cách phản xã hội điển hình. Bật cần gạt nước, Tiêu Minh rút tay trái lại, đưa thuốc lên miệng, nói. Rối loạn nhân cách phản xã hội à? Tôi hỏi. Là một trạng thái bất thường của nhân cách. Đặc thù của người mắc chứng rối loạn này là có tính công kích cao, thiếu hụt trầm trọng cảm giác hổ thẹn và ý thức trách nhiệm, bị lạnh nhạt và ít có sự thay đổi về cảm xúc. Làn khói thuốc mỏng manh bay ra từ miệng Tiêu Minh, giữa màn khói mông lung, anh ta liếc sang nhìn vào mắt tôi. Trước kia anh Tần từng nghiên cứu về rối loạn nhân cách, cô Ngụy chưa nghe nói gì sao? Tôi đáp lại anh ta bằng nụ cười áy náy. Anh ấy rất ít khi nói chuyện công việc với tôi. Vì thế, Tiêu Minh thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, lại rít lên một hơi thuốc, nhìn ra hàng xe ròng rắn nối đuôi nhau đang cứng ngắc ở phía trước, cất lời. Tôi nghe nói hồi bé Mao Nhất Thụy từng bị chấn thương sọ não khá nghiêm trọng. Như là lơ đãng dừng lại trong giây lát, anh ta nghiêng đầu, buông tay phải đặt trên vô lăng, với lấy gạt tàn thuốc ở trong xe. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một chuyện. 2 năm trước, khi đến Mỹ trao đổi học tập, tôi từng tham gia một buổi tọa đàm về chủ đề rối loạn nhân cách bắt nguồn từ não. Vị chuyên gia kia từng nói, người trước tiên đề ra giả thuyết, công năng vỏ não trán và ổ mắt gặp chướng ngại có thể dẫn đến rối loạn nhân cách chính là anh Tần. Anh ấy là thiên tài hiếm có trong lĩnh vực tâm sinh lý học. Sau khi dùi tắt tàn thuốc, anh ta bỏ gạt tàn về chỗ cũ, hé đôi môi ngậm khói rồi lại tiếp tục nói. Đáng tiếc là giả thuyết này đến nay chưa được khoa học nghiệm chứng. Sau này tôi hỏi thăm vị chuyên gia kia mới biết, hóa ra 4 năm trước, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Viện Nghiên cứu Lạm dụng thuốc quốc gia và những quỹ từ thiện tư nhân khác ở Mỹ đã quyết định chung tay tài trợ cho anh Tần và nhóm của anh ấy khởi động dự án nghiên cứu này. Nhưng bởi vì một vài lý do nào đó, anh Tần không tham gia nữa, cho nên tiến độ nghiên cứu đã bị trì hoãn. Đến nay vẫn chưa có kết quả chứng minh cho giả thuyết trên. Đến khi nhả hết khói thuốc ở trong miệng, Tiêu Minh mới nhìn thẳng vào tôi, hỏi bâng quơ. Năm đó anh Tần và cô đi Mỹ là vì dự án này sao? Chúng tôi chỉ đi du lịch thôi. Tôi lịch sự đính chính. Cuối cùng, dòng xe đã bắt đầu chậm chạp di chuyển. Tiêu Minh cũng gạt cần số. Theo tôi được biết, trước khi về nước, anh Tần đã triển khai công việc nghiên cứu, cuối cùng bị gián đoạn vì vấn đề tài chính. Nên tôi luôn suy nghĩ, nếu như ban đầu hai vợ chồng cô đi Mỹ là vì dự án này, vậy tại sao anh Tần lại bỏ lại nhóm của mình, từ bỏ công trình nghiên cứu này? Anh muốn tìm hiểu đáp án từ tôi à? Không thể không phỏng đoán ý nghĩ của anh ta, tôi cười nhạt nói. Tôi không biết hồi ở Mỹ, nhóm của anh ấy có được viện trợ hay không, nhưng lần đó sang Mỹ quả thật là anh ấy chỉ đưa tôi đi du lịch. Còn ngoài du lịch ra, anh ấy làm gì nữa thì tôi không biết. Thuận tay vén tóc ra phía sau tai, tôi bổ sung. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một cô giáo dạy đàn piano, không có trình độ gì. Xưa nay tôi chưa bao giờ hỏi về những việc sặc mùi học thuật của họ cả. Không sao. Ngoài dự liệu của tôi, Tiêu Minh không hề bất ngờ trước việc này, mà đánh tay lái rẽ vào con đường đi đến khu cư xá của tôi, giọng nói của anh ta vẫn bình thản như lúc ban đầu. Tôi sẽ tự mình tìm ra đáp án. Đến lúc anh ta đưa tôi đi đến khoảng đất trống, cách căn biệt thự gần 50 mét, tôi lên tiếng cảm ơn, toàn xuống xe. Cô Ngụy. Tiêu Minh bỗng nhiên gọi giật tôi lại. Cô từng bị chấn thương sọ não sao? Quay đầu lại, trùng hợp lại chạm phải ánh mắt anh ta, tôi mỉm cười, trả lời rõ ràng. Chưa từng. Anh ta nhìn tôi 3 giây, rồi chào tạm biệt, không vặn hỏi thêm gì nữa. Sau khi về đến nhà, tôi đứng ở sảnh đổi giày, loáng thoáng nghe thấy có âm thanh vọng ra từ phòng khách, xách túi thức ăn đi vào, mới phát hiện hóa ra là tivi đang mở. Tần Sâm đang cầm chiếc điều khiển tivi, đứng bất động giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh mặc chiếc áo ngủ tôi lấy xuống từ sân thượng ngày hôm qua, phơi nắng của một buổi chiều nên giờ vẫn còn đang vương mùi nắng. Thấy anh đi chân không, tôi liền quay người ra đài sảnh, cầm vào một đôi dép vải bông cho anh. Trên đường chạm mặt cảnh sát Tiêu, tôi khom lưng, đặt dép xuống bên chân anh, thuận miệng lên tiếng giải thích. Anh ta lái xe đưa em về, bị tắc đường nên về hơi muộn. Ngửi thấy rồi. Tần Sâm nghiêng mặt nói với tôi cho có lệ, vẫn nhìn tivi không chớp mắt, chỉ có điều giọng nói của anh mang đầy vẻ khinh thường. Tẩu thuốc loại cũ, nhãn hiệu cũng rất hiếm. Tôi không thể không vỗ mắt cá chân anh nhắc nhở. Anh mang dép vào đi. Anh nhấc chân lên, giẫm thẳng lên trên dép, trông chẳng có vẻ gì là chịu mang dép cho ngay ngắn cả. Thấy mấy ngày qua trạng thái của anh không tệ, nên tôi cũng không quan tâm nữa mà đứng dậy đi thẳng vào trong bếp. Bỏ thức ăn mới mua vào trong tủ lạnh, đứng bên bồn rửa mặt, lặt từng lá bắp cải ra rửa. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng tivi truyền đến từ phòng khách. Bà Lý, nạn nhân của vụ cướp hôm qua, đã mất đi người bạn đời, chỉ còn lại một mình đơn côi trong căn nhà cũ quận B. Giọng nói của cô biên tập viên nghe khá là quen tai, rõ ràng không phải là giọng người phương Nam. Tôi đang cố nhớ xem đó là ai, thì lại nghe thấy một giọng nức nở quen thuộc khác. Nếu là chỉ cướp tiền thôi thì cũng không có gì to tát, hai chúng tôi không có con cái chăm sóc, chỉ nương tựa vào nhau sống nhiều năm như thế. Nhưng mà bây giờ chồng tôi đã mất, không biết sau này tôi phải sống như thế nào nữa, chỉ vì một tên quỷ đập đầu, đúng là nghiệp chướng mà. Thì ra là giọng của bà cụ Lý Phi Anh, người bị cướp trang sức kia. Tôi thoáng khựng lại, rồi lại tiếp tục rửa rau. Ban đầu tôi cũng đã từng đặt nghi vấn tại sao bà Lý Phi Anh lại phải nói dối. Về tình thì có thể tha thứ cho lời nói dối bỏ quên hai vàng tệ, nhưng bà ta nhất quyết khẳng định rằng mình đã từng nhìn thấy mặt của tên cướp đập đầu thì tôi không sao hiểu nổi. Bây giờ nghĩ lại, thật ra mọi thứ đều có lý do cả. Không có con cái phụng dưỡng, chồng lại còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Bà ta phải nắm bắt tất cả cơ hội để có thể được lộ diện trên truyền thông tranh thủ sự thương hại của công chúng, thậm chí là có thể nhận được khoản quyên góp nhất định. Chung quy cũng chỉ vì cuộc sống sau này không có gì đáng trách. Nhưng tôi không ngờ, sau bữa tối, khi xem thời sự, lại hay tin Mao Văn Đậu đã tự sát. 7 giờ sáng nay, Mao Văn Đậu, cha của ác quỷ đập đầu Mao Nhất Thụy, đã cắt cổ tay tự sát ở trong nhà. Khi còn sống, Mao Văn Đậu đã từng cố gánh tội thay cho Mao Nhất Thụy. Giọng nói của cô biên tập viên vẫn đều đều ở trên TV. Thừa dịp Tần Sâm đang tắm, tôi tắt TV, trở về phòng ngủ ở tầng 2, bò lên giường chui vào trong chăn. Mấy hôm nay, hiếm khi được nghỉ ngơi trọn vẹn. Bình thường tôi đi ngủ khá sớm, Tần Sâm cũng không mấy để tâm, bởi vì anh luôn ở thư phòng, nửa đêm mới trở về phòng ngủ. Đêm nay cũng giống như mấy ngày trước, nửa đêm tôi nghe thấy tiếng anh lọ mọ quay trở về phòng, tiếp theo cảm thấy phần đệm ở bên cạnh lún xuống, chắc là anh đang vén chăn nằm cạnh tôi rồi. Thân thể ấm áp của Tần Sâm từ từ nhích lại gần, lòng bàn tay áp lên trên trán tôi, ngón trỏ của anh không ngừng mơn trớn hết lần này đến lần khác trong bóng tối. Nơi đó có một vết sẹo giải phẫu, ẩn sâu trong mép tóc, rất khó để phát hiện ra. Kể từ 3 năm trước, anh bắt đầu có sở thích vuốt ve nó trong vô thức. Đôi khi anh không tỉnh táo, sức ngón tay dùng quá mạnh, thậm chí còn chà xước cả da đầu tôi. Như thể là anh muốn dùng cách này để xóa đi sự tồn tại của vết sẹo đó, giả bộ như là tất cả những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Lúc nào anh cũng nghĩ, sao mình không giết em? Tôi đang ngủ mê man, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh thì thầm ở bên tai. Rồi tự sát chết theo em nhỉ? Lát sau, bờ môi của anh đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở nồng ấm mang theo tiếng rù rì dìu tôi vào trong mộng đẹp. Chúng ta sẽ không được chết tử tế đâu, Ngụy Lâm.